Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2529, chương 2526, đánh giết. Cự thần ưng có thể nói tương đối hung tàn, lấy tốc độ đáng sợ chứ danh, bị đuổi kịp, trừ phi tu vi thật nghịch thiên, nếu không tất nhiên sẽ bị đuổi kịp dưới loại tình huống này. Tu vi một loại đều không dám tùy ý đối cự thần ưng đồ vật ra tay, hiện tại Dịch Thiên Vân không riêng hạ thủ, còn muốn ngay cả cự thần ưng trứng đều muốn cầm. Điểm ấy để Long Viêm Tinh Đế đều cảm thấy lớn mật. Thậm chí có thể nói quá cuồng vọng, so sánh lên đơn độc đánh giết cửu sắc cự tượng. Cái này trộm trứng gây sự tình cũng quá lớn, thậm chí có thể nói tương đối nguy hiểm. Bất quá Long Viêm Tinh Đế không có đi ngăn cản, đã Dịch Thiên Vân muốn làm như vậy, liền từ hắn tới làm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người đến tột cùng là có nắm chắc có thể cầm tới cái này trái trứng đâu? Vẫn là đầu phát nhiệt đâu? Long Viêm Tinh Đế sờ lên cằm, mười phần có hứng thú mà nhìn xem. Dựa theo dưới tình huống bình thường, bọn hắn có thể sưu tập đến nhiều như vậy thần dược, đã là thuộc về tháp nhang cầu nguyện. Dù sao hiện tại bọn hắn chạy trốn lời nói, cự thần ưng căn bản sẽ không phát hiện. Bất quá bọn hắn sợ là về sau không có khả năng tới gần nơi này. Cự thần ưng trở về lúc sau nhất định nhớ kỹ bọn hắn mùi, đến lúc đó bọn hắn hơi tới gần một điểm nơi này liền sẽ đụng phải cự thần ưng truy sát. Đến lúc đó bọn hắn chạy thế nào, sợ là đều chạy không thoát. Lúc này bọn hắn đều cấp tốc chạy trốn, lẫn mất xa xa. Bọn hắn chưa từng gặp qua cự thần ưng, nhưng có thể tạo ra cái này loại tổ chim, đồng thời phụ cận đều không có cái gì yêu thú tình huống dưới, nhất định sẽ không đơn giản. Dịch Thiên Vân khi nhìn đến bọn hắn trốn xa lúc sau, không do dự, một thanh liền đem cự thần ưng cự đàn cho một thanh thu nhập không gian bên trong. Tại thu nhập không gian lúc sau, nhanh chân liền chạy, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh chạy trốn mà đi. Cùng Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn cũng không phải là một cái phương vị, nếu là chạy hướng bọn hắn, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Chít chít, một tiếng to rõ tiếng kêu sợ hãi từ trên không truyền đến. Theo sát lấy một cái to lớn thần ưng xuất hiện trong tầm mắt. Trong chớp mắt một cái thần ưng liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh lướt qua đến. Tốc độ lập tức liền tăng vọt đến lớn nhất. Đây chính là cự thần ưng. Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn nhìn thấy cái này khổng lồ thân thể lúc, một đám hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cự thần ưng ngoại trừ to lớn bên ngoài, và lại trên người lông vũ giống như đều là phong thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành. Tại cái này năng lượng thi triển phía dưới, tốc độ trên phạm vi lớn kéo lên, trong chớp mắt liền cho đuổi kịp Dịch Thiên Vân chỗ phương vị. Bên trong tốc độ này thật là quá kinh người, so với Dịch Thiên Vân tốc độ đều muốn nhanh lên gấp bội. Đương nhiên cái này cũng cùng đối phương tu vi có quan hệ. Như là Dịch Thiên Vân phỏng đoán, cái này cự thần ưng tu vi có 9 sao chí tôn đỉnh phong cấp độ, vẫn còn may không phải là 10 sao chí tôn tu vi, nếu không tốc độ so với cái này còn nhanh hơn càng nhiều. Căn bản là trong nháy mắt giết tới Dịch Thiên Vân bên này. Hiện tại tuy nói không có lập tức đuổi kịp, nhưng dựa theo tình huống đến xem, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. 9 sao chí tôn đỉnh phong tu vi cự thần ưng, tốc độ khủng bố như vậy, so với cửu sắc cự tượng còn cường hãn hơn. Không biết lần này đội trưởng trốn được a? Phong Thần Chí Tôn bọn hắn trên mặt thần sắc lo lắng. Tuy nói Dịch Thiên Vân cùng bọn hắn ở chung cũng không lâu, nhưng không thể không nói lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Có thể nói là kiếm lợi lớn thật, như là Dịch Thiên Vân trước đó nói. Một khối ăn ngon uống sướng. Nếu là đội trưởng không cầm viên kia cự đản lời nói, hẳn là đi, quản Chí Tôn lo lắng không thôi. Nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, cái kia chính là chết tại chính mình lòng tham bên trên khi bọn hắn lo lắng Dịch Thiên Vân lúc. Cự thần ưng đã cấp tốc đuổi kịp Dịch Thiên Vân, lần nữa phát ra một tiếng to rõ tiếng gáy lúc sau. Duỗi ra lợi chảo liên hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh hung hăng ôm đồm xuống tới cực kỳ sắc. Bén phong nhận, theo nó lợi chảo bên trong phóng thích mà ra, giống như hóa thành nhất đạo kinh khủng vòi rồng gió. Hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh trùng điệp bao trùm tới phong bế chỗ có đường lui. Nó không có lập tức đem Dịch Thiên Vân cho xoắn thành thịt nát, mà là trước tiên đem Dịch Thiên Vân chỗ có đường lui cho phong bế. Dịch Thiên Vân đem chính mình chứng đoạt đi, nếu là tính cả hắn một khối diệt đi, sợ là ngay cả cự đàn đều bị tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Vân thể nội lập tức bộc phát ra một cỗ thần thú uy áp, hung hăng hướng cự thần ưng cái này bên cạnh tạo áp lực tới. Cự thần ưng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Dù sao nó cũng không phải độc nhãn cự thú tộc, nó thế nhưng là một đầu yêu thú. Tuy nói có một chút độc nhãn cự thú tộc huyết mạch, chỉ là phản ứng vẫn là rất yếu, nhưng lại tại cái này sững sờ thời khắc, Dịch Thiên Vân đã bộc phát ra mạnh nhất sát chiêu. Tất cả lực lượng ngưng tụ tại nắm đấm bên trên, bỗng nhiên một quyền trùng kích đi lên, một thanh xông phá cái này vây quanh chính mình phong nhận. Trong nháy mắt liền một thanh đụng vào cự thần ưng trên phần bụng. Oanh, một tiếng, cự thần ưng thân thể bị một quyền oanh bạo, liền xem như cực kỳ kiên cố da lông, tại quyền này đầu phía dưới, đều trở nên giống như là đậu hũ, giống như nhẹ nhõm bị xỏ xuyên. Đang thoải mái xuyên thấu lúc sau, cự thần ưng hét thảm một tiếng, bắt đầu từ không trung rơi đập mà xuống, trùng điệp đập xuống đất cho ném ra cái hố sâu đến lực lượng cuồng bạo, còn không ngừng ở trong cơ thể nó tứ ngược lấy, thân thể bắt đầu một chút xíu chôn vùi, sụp đổ một chiêu liền đem cự thần ưng cho đánh nổ. Cho dù không có triệt để bạo chết, chí ít thoạt nhìn là không có sức phản kháng. Đây là cái gì lực lượng? Bọn hắn nhìn thấy lúc sau hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói trước đó nghe nói qua Dịch Thiên Vân đơn độc đánh giết cửu sắc cự tượng, nhưng đến tột cùng tình huống như thế nào ai ngờ nói. Nói không chính xác Dịch Thiên Vân là dùng cái gì kế sách, hoặc là hấp dẫn những yêu thú khác, hoặc là ngoại vực người tu luyện tới đánh chết, vô luận là thủ đoạn gì, cũng có thể coi là làm hắn tự tay đánh chết. Cũng không ai cho rằng Dịch Thiên Vân làm không được, vô luận là nhặt thi thể đều tốt, đây cũng là chính mình bản sự. Bởi vậy không ai sẽ nói Dịch Thiên Vân không hợp thực loại hình. Hiện tại Dịch Thiên Vân cho bọn hắn hung hăng biểu hiện ra ngoài cái gì gọi là thực lực. Đơn đả độc đấu, một quyền đánh nổ cự thần ưng, một cái chín sao chí tôn hậu kỳ cấp yêu thú khác. Cái này các loại tình huống, thấy bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bỗng nhiên bọn hắn cảm thấy mình chỗ nào vẫn là cái gì thiên tài. So sánh lên Dịch Thiên Vân, chính mình căn bản chưa nói tới cái gì thiên tài. Bọn hắn nếu là vượt cấp chiến đấu cùng thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, sợ là chỉ có thể ngăn cản mà không thể phản sát Dịch Thiên Vân khác biệt, trực tiếp chính là nghiền ép. Độc tinh người cũng không phải vô địch, cho dù chiến lực sẽ có không ít tăng lên, nhưng tu vi chênh lệch vẫn là có thể chiến lực khó mà bổ khuyết thiên tài. Thủy chung chỉ là cái thiên tài, nhất là tu vi thấp thiên tài, cũng chỉ có thể xưng là thiên tài, nhưng thiên tài lại không phải cường giả. Cường giả mới là đám người chỗ hy vọng, chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân hung hăng bổ sung một quyền, triệt để đem cự thần ưng cho đánh nổ, nương theo lấy một tiếng khóc lóc âm thanh, triệt để kết thúc cái này cự thần ưng tính mệnh. Đinh, thành công đánh giết cự thần ưng, thu hoạch được 2.000 ức điểm tinh có thể đáng, 8.000 điểm giết chóc trị, thu hoạch được cự thần ưng huyết mạch, cự thần ưng lông vũ, cự thần ưng lợi trào. Tuôn ra tới vật liệu còn là không ít, để Dịch Thiên Vân tương đối hài lòng tại đánh giết lúc sau. Hắn không có dừng lại, cho Thiên Tàm Chí Tôn bọn hắn truyền cái âm về sau. Cấp tốc hướng phía trước rời đi bọn hắn tạm thời trước tách ra. Sau đó lại tụ tập lại, dù sao nguy hiểm còn không có hoàn toàn kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.